Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 363 công lao. Xem ra cái quan tài đồng xanh này đối với đại ma thần thật sự rất quan trọng. Tam Tế Ti cũng nói thầm, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy đại ma thần thất thú như vậy. Hắn cũng rất tò mò, trong quan tài đồng xanh rốt cuộc là cái gì? Tam Tế Ti sau khi khôi phục tỉnh táo, lập tức hóa thành luồng sáng bay về phía cái quan tài đồng xanh kia, đồng thời duỗi tay ra. Loan đao màu máu bay xa xa cũng nhanh chóng hướng Tam Tế Ti bay đi. Tam Tế Ti phi hành nhanh cỡ nào, nháy mắt ép về hướng quan tài đồng xanh bay kia, hư ảnh đầu đại ma thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, một bàn tay từ trong hư vô vươn ra, bắt được một góc quan tài đồng xanh, sau đó kéo, quan tài đồng xanh liền bị túm vào trong hư vô. Tam Tế Ti sửng sốt, mất rồi. Quan tài đồng xanh vừa rồi còn ở trước mắt, đã biến mất vào hư không. A, đáng chết, người tên ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hư ảnh đầu đại ma thần hoàn toàn điên rồi, điên cuồng tru lên. Vừa rồi quả cầu lôi điện khổng lồ kia, sau khi thu nhỏ lại thành một điểm nổ tung, đồng bá Tuyết Ưng nhìn thấy Tam Tế Ti rơi xuống, quan tài đồng xanh kia cũng đang hướng xa xa bay đi. Hắn chỉ sửng sốt một chút, liền lập tức làm ra lựa chọn. Cái quan tài đồng xanh này ở dưới vụ nổ uy lực mạnh như vậy, thế mà không tổn hao gì. Muốn mở quan tài, hủy diệt thân thể kia, chỉ sợ còn có thể có một chút khúc chiết. Cho nên hay là, đồng bá Tuyết Ưng ở trong hư giới chỉ thuấn di một cái, tới gần quan tài đồng xanh, sau đó duỗi tay ra, tay tiến vào thế giới chân thật, bắt lấy một góc của quan tài đồng xanh. Sau đó trực tiếp kéo vào trong hư giới. Mang đi trước rồi nói sau, đồng bá Tuyết Ưng liếc trên áo giáp đỏ sậm của Tam Tế Ti hiện ra hư ảnh đầu đại ma thần phẫn nộ điên cuồng. Không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng rất vui sướng. Cầm lấy quan tài đồng xanh, đồng bá Tuyết Ưng lập tức thuấn di tốc độ cao, rất nhanh đã tới trong đinh cựu chiến thuyền. Ở trong đại sảnh khoang thuyền chính của đinh cựu chiến thuyền, Trần Cung Chủ đang ở đây. Mà đồng bá Tuyết Ưng thì một tay kéo quan tài đồng xanh thật lớn, trực tiếp từ trong hư vô đi ra. Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ tràn đầy kích động, tốt tốt tốt, làm đẹp lắm. Ha ha, mục đích lớn nhất của chúng ta lần này đã hoàn thành. Kế tiếp chính là tấn công tổng bộ ma thần hội. Tổng bộ ma thần hội chỉ sợ còn cần Tuyết Ưng ngươi. Không vội, ta cứu người trước. Bóng người đông bá Tuyết Ưng lại lập tức vặn vẹo, lại lần nữa tiến vào trong hư giới. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới trong căn phòng bí mật hình phạt kia của tổng bộ ma thần hội. Ở lúc nhìn thấy Bộc Dương Ba gầy thành da bọc xương bị trói trong phòng hình phạt bí mật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện lúc trước hắn lo lắng nhất chính là tổng bộ ma thần hội sẽ không chó cùng rứt dậu, giết Bộc Dương trước. Nhưng thân thể phân thân của đại ma thần quá quan trọng. Một khi thân thể đó thật sự đào tạo thành thục, đại ma thần tương lai thật sự buông xuống thành công, rất có thể sẽ là một hạo kiếp lớn trước nay chưa từng có của hạ tộc. Dù là thần mới lên, ở trước mặt phân thân của đại ma thần cũng không ngăn được, cho nên hắn lúc ấy không để ý tới Bộc Dương Ba được, cần phá không gian pháp trận trước, sau đó lại đuổi theo Tam Tế Ti. Hiện tại cướp lấy thân thể phân thân đại ma thần, đại công cáo thành, liền lập tức tới cứu Bộc Dương. Ta cũng là nghĩ nhiều. Ma thần hội hiện tại, chỉ sợ đang nghĩ cách ngăn cản siêu phàm hạ tộc ta công kích nhỉ. Nào sẽ để ý một siêu phàm phi thiên cấp, đồng bá Tuyết Ưng cười. Lập tức duỗi tay ra tóm lấy thân thể Bộc Dương Ba, ngón tay nhẹ nhàng chạm xiềng xích cuốn quanh, xiềng xích liền biến hết thành bột phấn. Thân thể Bộc Dương Ba bị túm vào trong hư giới. Đồng bá Tuyết Ưng ôm Bộc Dương Ba. Cảm thụ được da bọc xương trên người hắn, không khỏi đau lòng hổ thẹn. Mình là trơ mắt nhìn hắn chịu hình phạt 6 năm, hô, nhanh chóng quay về với tốc độ cao. Hả, ở trong hư giới, ý thức Bộc Dương Ba dần dần khôi phục. Hắn thật ra mấy năm nay hình phạt tra tấn toàn thân đã sớm chết lặng, thân thể cũng như không phải của mình nữa, thậm chí linh hồn cũng gặp nhiều lần tàn phá, chỉ là hắn luôn có tín niệm. Không cúi đầu, chỉ cần không cúi đầu, thì còn có hy vọng. Tín nhiệm rất mỏng manh, làm hắn chống đỡ tới hôm nay. Cung chủ, bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm mờ mịt, giống như đến từ ngoài chính tầng trời. Bộc Dương Ba hắn, tình huống của hắn rất nguy hiểm, linh hồn hắn bị phong cấm, linh hồn càng gặp nhiều lần tra tấn. Ngươi đợi chút, Hạ Sơn chủ lập tức sẽ tới. Hắn là siêu phàm pháp sư lợi hại nhất, hắn có nắm chắc nhất. Hạ Sơn chủ, nhanh cứu Bộc Dương. Hạ huynh, cứu Bộc Dương trước quan trọng hơn. Tổng bộ ma thần hội có nhiều tầng pháp trận, tấn công không dễ, không vội ở một lúc, đinh cựu chiến thuyền ta tạm chưởng quản trước, ngươi cứu Bộc Dương, xong ngươi lại đến tiếp quản. Được, giao cho ta,

thì thả 6 vị thần giới chiến binh ra để bọn họ đi phá hủy. Nơi có thể phá, phá hết đi. Đại tế ti chưởng quản toàn bộ tổng bộ ma thần hội, vị thần giới chiến binh thiếu nữ áo bào trắng kia thì phụ trợ. Không có đại tế ti, Đông Bá Thuyết Ưng cũng tùy ý phá hủy rất nhiều nơi, các đời tồn tại bán thần thậm chí thành thần của ma thần hội. Rất nhiều pháp trận để lại lần lượt từ nội bộ phá hủy trung tâm mấu chốt khu vực. Nhưng còn có một số là thành lũy dưới lòng đất này luyện chế lúc ban đầu đã có, là khắc ở tầng ngoài cùng của thành lũy, lại không thể phá hư. Những pháp trận lúc ban đầu là vị thiếu nữ áo bào trắng kia thao túng. Cần phải đi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng trước sau tiêu phí nửa canh giờ, sau đó mang theo 6 vị thần giới chiến binh quay trở về Đinh Cửu chiến thuyền. Sao sao sao sao sao sao? Trong Đinh Cửu chiến thuyền, nơi này chỉ có Trần Cung Chủ và Hạ Sơn Chủ. Về phần các bán thần khác của hạ tộc đều đang phối hợp Đinh Cửu chiến thuyền liên thủ tấn công tổng bộ ma thần hội kia. Hơn nữa đại địa thần điện cũng phái cao thủ tới, cũng dẫn theo bảo vật tới, xem như rất tận tâm. Ông Khoảng Hạ Sơn Chủ toàn lực thao túng Đinh Cửu chiến thuyền. Hắn một siêu phàm pháp sư cường đại, thao túng Đinh Cửu chiến thuyền mới là sở trường nhất. Rất nhiều pháp trận thậm chí hắn từ pháp lực trong cơ thể có thể trực tiếp dẫn động, uy lực cũng có thể phát huy đến cực cao. Dù sao đây là chiến thuyền kiểu thần giới, vốn là để thần linh thao túng, rất nhiều pháp trận quá phức tạp, như Trần Cung Chủ chỉ có thể phát huy ra uy lực cơ bản nhất mà thôi. Tuyết Ưng đến rồi, Trần Cung Chủ lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Tịch Vân đã chết, nhưng linh hồn hắn có thể bị đại ma thần dẫn vào hắc ám thâm uyên rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vậy thì không cần quản hắn nữa, hắc ám thâm uyên, hắn cũng vĩnh viễn không về được. Hơn nữa hắc ám thâm uyên loại địa phương đó, hắn ngay cả thần cũng không phải, cuộc sống không dễ chịu như vậy, Trần Cung Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức nói, bảo vật ma thần hội ta mang về được cũng không nhiều, đại ma thần biết không lấy được, cho nên có thể hủy, đều bị hủy. Không thể hủy ta đã cầm tới, phân phối như thế nào, chờ ta đem Bộc Dương đưa trở về trước, rồi nói sau. Ma thần hội chúc bảo vật đó không vội, Trần Cung Chủ không buồn để ý, bởi vì thần khí không dùng được, thần cấp bí thuật. Đó là thần cấp bí thuật hắc ám ma lực, tu luyện pháp lực và đấu khí đều không thể dùng. Có thể hủy đều bị hủy, không thể hủy diệt. Nhắm chân còn có chút bảo vật rất tốt, nhưng Trần Cung Chủ cũng không thèm để ý. Hắn thậm chí cảm thấy, Đông Bá Tuyết Ưng lần này công lao quá lớn, hắn cũng không thể nào tính công lao của gã. Bộc Dương đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ở trong phòng bên cạnh, hắn luôn hô muốn về, muốn gặp nữ nhân của hắn, chỉ là chúng ta đều không đi được. Trần Cung Chủ cười nói. Tuyết Ưng ngươi có thể làm, đều làm rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta đi, ngươi đi đưa Bộc Dương ba đáng thương đi. Được. Đông Bá Tuyết Ưng đi đến một căn phòng bên cạnh, đẩy cửa ra. Đinh Cửu chiến thuyền này quả thực thần dị, rõ ràng chỉ là cách một cánh cửa, lấy cảm ứng lực của hắn, thế mà cũng không cảm ứng được trong phòng, không hổ là chiến thuyền kiểu thần giới. Trong phòng có một cái giường, Bộc Dương ba đang nằm tựa ở nơi đó, giờ phút này hắn mặt đỏ răng trắng làn da mềm mại. Nhìn không ra bộ dáng da bọc xương lúc trước một chút nào. Sức khôi phục của sinh mệnh siêu phàm chính là kinh người như thế. Chỉ là trong đôi mắt hắn còn có sự mỏi mệt thật sâu. Hiển nhiên 6 năm hình phạt khủng bố khiến hắn rất mệt mỏi, thương tổn phương diện tinh thần tâm linh. Chỉ có thể dựa vào Bộc Dương ba tự mình khôi phục. Bộc Dương, làm gì thế? Đông Bá Tuyết Ưng cười đi vào, tán gẫu với Hy Đông. Bộc Dương ba lập tức đứng dậy, hiện tại ta chưa thể đi, chỉ có thể thông qua vòng tay đưa tin tán gẫu với Hy Đông, cái này còn là vòng tay đưa tin Trần Cung Chủ mới cho, còn có. Đông Bá, lần này thật cảm ơn ngươi, không phải ngươi, ta thật sự sẽ vĩnh viễn trầm luân. Nói tới, ta còn có lỗi với ngươi, ngươi cũng đừng cảm tạ. Đông Bá Tuyết Ưng nghe Bộc Dương cảm ơn mình, nhất thời càng không được tự nhiên. Trần Cung Chủ bọn họ đã nói với ta, siêu phàm hạ tộc chân chính đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bộc Dương ba nhếch miệng cười, miệng rất lớn. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Oanh, hai khí tức cường đại đang xuất hiện ở giữa không trung, một cái là hư ảnh cái đầu khổng lồ, mà một cái khác thì là hư ảnh nam tử áo bào vàng. Hai hư ảnh này xa xa giằng co, khí tức mênh mông cuồn cuộn thần bí. Đại ma thần, ngươi cũng thật làm ta thất vọng, hư ảnh áo bào vàng mang theo một tia cười nhạo. Chúng ta lúc trước định ra kế hoạch, ký thể ước, nhưng hiện tại thì sao? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 366 thể ước 1. Vô thần, hư ảnh cái đầu khổng lồ trầm thấp nói, nhớ Tôn Ti. Tôn Ti, phải, ngươi cường đại hơn ta, nhưng chính bởi vì thực lực của ngươi đủ cường đại,

Đây là một loại chân ý rất đặc thù, có thể nấp ở một thế giới khác. Hắn ở một thế giới khác, có thể tra xét thế giới chân thật, cho nên mới liên tiếp tra xét được năm tướng quân của chúng ta, cũng tra xét được tổng bộ ma thần hội ta. Thậm chí thân thể kia của ta cũng là bị hắn kéo vào thế giới đó. Ngay vừa rồi, ta cảm ứng được, thân thể đó đã bị phá hủy. Chân ý quỷ dị như vậy, Vu Thần cũng thầm giật mình. Ta hoài nghi là hư giới chân ý, hoặc là âm ảnh chân ý cùng loại, đại ma thần suy đoán. Phải biết, Đông Bá Tuyết Ưng tu hành đến bây giờ cũng chưa đủ 100 năm, đã khủng bố như vậy. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ngươi, chờ ngày đó ngươi tiến hành kế hoạch, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ càng cường đại hơn bây giờ. Hắn không đâu không vào được, ngươi ở dưới tình huống chưa có chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể hủy diệt kế hoạch của ngươi. Hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị, Vu Thần nói, chỉ là đã biết hắn lợi hại, thì phải diệt trừ hắn. Hư giới chân ý, quả nhiên là quỷ dị khó lường. Chẳng những vô tung vô ảnh, hơn nữa còn là điểm cuối của tất cả ảo thuật. Âm ảnh chân ý tuy không có ảo thuật, nhưng càng thêm hung dữ độc ác. Mà hư giới chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng rất yếu ở trên uy lực công kích, lại có chân ý cực điểm xuyên thấu tính công kích hoàn toàn cực đoan. Một cái hư giới chân ý cùng một cái cực điểm xuyên thấu, hai cái bù trừ lẫn nhau, cũng là phối hợp cực kỳ khủng bố. Đúng, diệt trừ hắn, đại ma thần nói, diệt trừ càng sớm càng tốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 367 thể ước 2. Vô thần và đại ma thần, địa vị cỡ nào, hai người bọn họ biết một số thủ đoạn thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ là đối phó một siêu phàm mà thôi. Đối với bọn họ mà nói quá đơn giản, nếu Đông Bá Tuyết Ưng đem chân ý tu hành đến tam trọng cảnh thậm chí ngưng tụ bản tôn thần tâm, có lẽ còn có thể rất phiền toái. Nhưng hiện tại, Vô thần cùng đại ma thần rất nhanh đã định ra kế hoạch diệt trừ Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó chỉ tiêu phí 3 canh giờ. Bảo vật cần thiết đã gấp đủ. Sở dĩ hao phí 3 canh giờ là vì có một bảo vật đặc thù cần thông qua thời không thần điện đưa đến. Rất nhanh, một vị luân hồi giả của thời không thần điện buông xuống tự mình đưa đến thụ hải thế giới. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, hiện tại chỉ chờ tìm được Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó xử lý hắn. Sao? Minh Sa Hành Tỉnh, Di Phong Quận Thành. Trong một tòa phủ đệ yên tĩnh, đang có một đám siêu phàm ở đây đoàn tụ. Ha ha, đến cạn. Bộc Dương, tiểu tử ngươi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đúng, ta dám nói không chừng không cần bao lâu, Hi Đông muội tử có thể sinh con cho ngươi. Hắc, cảm ơn Dư Phong huynh, ta chỉ chờ sinh con. Dư Phong, Trương Bằng, Bộc Dương ba, Đông Bá Tuyết Ưng, Viên Thanh năm người bọn họ đang uống rượu cười nói, mà Dư Tĩnh Thu thì bầu bạn Hi Đông. Bọn họ quan hệ vô cùng tốt. Cũng biết Bộc Dương 36 năm qua chịu rất nhiều cực khổ, cho nên huynh đệ tốt đều đến bầu bạn hắn, để Bộc Dương ba cũng có thể tận tình phóng thích cảm xúc. Nghe nói tổng bộ ma thần hội cũng sắp tấn công xong, thật không dám tin, Tư Đồ Hồng tên khốn đó thế mà có thể khốn kiếp đến mức đầu nhập vào ma thần hội, tính kế sư đệ mình. Dư Phong cũng tức đến ngứa răng, ta thật muốn đem các hình phạt của ma thần hội đều lần lượt dùng ở trên người Tư Đồ Hồng, để hắn cũng nếm cho kỹ phen tư vị này. Không có gì phải tức giận, hắn hiện tại đã bị bắt, hạ tộc sẽ không dễ dàng tha cho hắn, Bộc Dương ba tùy ý nói, miễn bàn loại người ghê tởm này, hỏng tâm tình tốt của huynh đệ chúng ta. Ai, Viên Thanh, ngươi sao luôn như hổ nút, không biết nói chuyện thế nào cả. Viên Thanh cười, vẫn rất ngượng ngùng như vậy, cứ như cô nương, thật không biết ngươi tu luyện thành siêu phàm như thế nào, Trương Bằng ở bên cạnh cười nói, cũng từ tu luyện mà thôi, Viên Thanh nói. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý uống rượu trò chuyện với các huynh đệ, đồng thời tâm tình cũng rất thả lỏng. Tình huống hiện nay tiến triển rất tốt. Cái thân thể phân thân đại ma thần kia đã sớm hủy diệt, là thần giới chiến binh ra tay hủy diệt. Cũng là Trần Cung Chủ bọn họ lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, cho nên để thần giới chiến binh không có khả năng bị phá hủy lên. Mà trên thực tế hủy diệt còn rất thoải mái. Phải biết rằng cho dù thật sự buông xuống phân thân của thần, cũng sẽ bị ý chí thế giới áp chế ở uy lực bán thần định phong. Này linh hồn đại ma thần cũng chưa buông xuống, chỉ một cái thân thể, có thể có sức phản kháng lớn bao nhiêu. Ở cùng lúc tấn công tổng bộ ma thần hội, cũng có đấu khí phân thân, pháp lực phân thân của vài vị bán thần nhanh chóng hành động, đi bắt những siêu phàm bại lộ. Bởi vì hành động đủ nhanh, cùng với các siêu phàm ma thần hội kia còn tưởng rằng mình chưa bại lộ, cho nên 8 vị siêu phàm bao gồm Tư Đồ Hồng ở trong bị Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, tất cả đều bị bắt. Mà tổng bộ ma thần hội không có bán thần chủ trì, pháp trận cũng chỉ còn sót lại pháp trận lúc ban đầu, Lúc trước nghe nói đã tấn công vào trong tổng bộ ma thần hội, cũng đến lúc kết thúc rồi. Trận sóng gió lớn này, cuối cùng sắp kết thúc rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, quay đầu nhìn về phía giữa không trung xa xa. Bởi vì hiện tại khai chiến với ma thần hội, hắn vẫn luôn mơ hồ cảm giác hư giới, tra xét chưa bao giờ thả lỏng. Điều này làm hắn lập tức cảm ứng được ở ngoài 500 dặm có một khí tức cường đại đang xuyên thấu không gian kịch liệt tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng vốn còn bưng chén rượu ngồi ở một bên, vút, biến mất vào hư không không thấy nữa. Liên tiếp hai cú thuấn di đã tới giữa không trung ngoài Di Phong quận thành. Người tới thân phận không rõ. Nếu là kẻ địch, toàn bộ quận thành có ngàn vạn phàm nhân, trong phủ đệ cũng có hảo hữu của mình cùng tỉnh thu. Đông Bá Tuyết Ưng không có khả năng mặc kệ khí tức cường đại này tiếp tục tới gần. Đứng giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen cao mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trước, trực tiếp vung tay lên. Một luồng đấu khí màu lửa đỏ mang theo cực điểm xuyên thấu chân ý trực tiếp bắn về phía một luồng khí tức cường đại kia, đã gần ở trong mấy chục dặm đang xuyên thấu không gian. Rệt khoảng đấu khí màu lửa đỏ mạnh mẽ xé rách một mảng không gian đó, đem kẻ tới bức bách ra. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết người tới là ai, cho nên ra tay còn giữ lại. Đấu khí chủ yếu là vì xé rách không gian bức bách kẻ địch hiện thân. Ha ha ha, tiếng cười tà dị quanh quẩn ở trong thiên địa chung quanh, đồng thời xuất hiện là ba cái bóng người. Lão già tóc trắng áo bào đen cầm bạch cốt quyền trượng, một nam tử cao gầy lạnh lùng mặc giáp da màu xanh, cùng với nữ tử tóc tím đang phát ra tiếng cười tà dị. Ông! Lão già tóc trắng áo bào đen mỉm cười với Đông Bá Tuyết Ưng, một dao động vô hình nháy mắt bao phủ phạm vi 200 dặm chung quanh. Nói chính xác là một không gian hình cầu thật lớn cách hắn trăm dặm bản thân lão già áo bào đen làm trung tâm. Một phạm vi khổng lồ như vậy hoàn toàn bị bao phủ ngăn cách. Bộc Dương Ba, Dư Phong, Trương Bằng, Viên Thanh vốn cùng nhau uống rượu trò chuyện với Đông Bá Tuyết Ưng. Còn có Hy Đông, Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh cách đó không xa. Bọn họ ai cũng là sinh mệnh siêu phàm. Ngay lập tức phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng thuấn di rời khỏi. Mỗi người không khỏi đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thị lực bọn họ ai cũng kinh người. Liếc một cái liền nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen giữa không trung ngoài thành. Đông Bá hắn có chuyện gì thế? Sao đột nhiên đi ra ngoài? Trương Bằng bọn họ đều nghi hoặc khó hiểu, thực lực cảnh giới của họ đều không đủ, còn chưa thể cảm ứng được cường giả tiến hành xuyên qua không gian ngoài mấy trăm dặm, không quá thích hợp. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu đứng bật dậy, bọn họ ai cũng nghi hoặc, thậm chí mơ hồ có chút bất an. Chỉ thấy giữa không trung Đông Bá Tuyết Ưng phất tay bắn ra một luồng siêu phàm đấu khí, nháy mắt xé rách không gian ngoài mấy chục dặm, làm ba cái bóng người xuất hiện, Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương, Dư Tĩnh Thu, Bộc Dương Ba, Dư Phong, sắc mặt ai cũng đại biến. Áo Lan đại trưởng lão, hạng ba bán thần bản, thủ lĩnh cao nhất của Vu Thần Điện. Thanh Yểm Vương, hạng tư bán thần bản, vương giả ma thú biển sâu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 368 giết Đông Bá Tuyết Ưng. Hai vị này là hai vị cường đại nhất ma thú nhất tộc ở trên bề ngoài. Vị nữ tử tóc tím kia bọn họ tuy không biết, nhưng đã có thể đồng thời xuất hiện với Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương, chỉ sợ cũng là bất phàm. Ba vị siêu cấp cường giả này đồng thời xuất hiện ở ngoài thành Di Phong, bọn Dư Tĩnh Thu sao có thể không chấn động, không cảm thấy hoảng sợ bất an. Trần Cung Chủ. Trần Cung Chủ, có cường giả ma thú nhất tộc, là Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương cùng một vị nữ tử tóc tím chưa biết. Bọn họ tựa như là đối phó Tuyết Ưng sư đệ. Ai cũng lo lắng lập tức đưa tin lên. Dư Tĩnh Thu càng nôn nóng tới mức sắc mặt cũng tái đi. Bộc Dương Ba kìm không được đem cái chén trong tay cũng bóp nát. Bản thân hắn vừa mới từ trong địa ngục còn sống trở về, hắn cũng không muốn nhìn thấy hảo huynh đệ của hắn. Hảo huynh đệ còn cứu hắn ra khỏi địa ngục có gì rắc rối. Nhưng bọn họ sốt ruột nữa cũng chỉ có thể nhìn. Bởi vì tồn tại cấp độ đó, bọn họ căn bản không thể xen vào. Sao sao sao sao sao sao? Hả? Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, nhìn thấy Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương hắn tuy kinh ngạc, nhưng vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng khi một mảng không gian phạm vi 200 dặm hoàn toàn cách ly với bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng lại thật sự ý thức được không ổn. Hắn cảm ứng hư giới, vốn phạm vi hư giới có thể cảm ứng là phạm vi cách hắn 500 dặm, nhưng hiện tại hắn thế mà chỉ có thể cảm ứng phạm vi 200 dặm bị cách ly này, về phần ngoài 200 dặm, căn bản không thể cảm ứng. Một lực lượng cường đại hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, vù. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng vặn vẹo, nháy mắt biến mất, hành tẩu ở hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng ý đồ bay ra khỏi phạm vi 200 dặm ngăn cách này, nhưng vách ngăn vô hình khiến Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản không thể xuyên thấu.

mọi người đang ăn mừng trận đại thắng trước nay chưa từng có này. Thật không ngờ, bán thần chúng ta một thời đại này thế mà có cơ hội phá hủy tổng bộ ma thần hội. Hiện tại ta cũng cảm thấy tựa như nằm mơ. Đúng đúng đúng, lúc trước còn đang ăn mừng chuyện tấn công năm ác ma tướng quân, thì lập tức nhận được tin tức tới đây tấn công tổng bộ ma thần hội. Hơn nữa tất cả đều thông thuận vô cùng, tổng bộ ma thần hội này tấn công, thật thoải mái, thế mà nhanh như vậy đã hoàn toàn đánh hạ được. Nói tới cũng kỳ quái, trong tổng bộ ma thần hội đã bị phá hỏng, rất nhiều pháp trận đều bị hoàn toàn phá hủy. Đúng, ở trước khi chúng ta tấn công vào, pháp trận bên trong đã bị phá hủy. Ai phá hủy? Luôn cảm giác, Trần quân chủ có rất nhiều chuyện giấu chúng ta. Năm ác ma tướng quân cùng tổng bộ ma thần hội, rốt cuộc bị phát hiện như thế nào? Bên trong tổng bộ ma thần hội này hầu như bị hoàn toàn phá hủy, là ai làm? Có lẽ liên lụy bí mật nào đó nhỉ? Các bán thần hạ tộc đều nghị luận. Ở trong đám bán thần này, vui vẻ nhất là Triều Thanh. Triều Thanh được xưng là lôi thần, tính tình cũng rất dữ dằn. Lần này tấn công tổng bộ ma thần hội, hắn cũng kích động vô cùng. Có thể ở trước khi chết tham gia một cuộc đại chiến như vậy, quả thực chết cũng không tiếc. Dưới loại cảm xúc cực độ phấn khởi này, vô một cây độc trượng kia điên cuồng công kích, Triều Thanh thế mà tự nhiên ngưng tụ bản tôn thần tâm, trở thành bán thần thứ ba của toàn bộ hạ tộc ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, thực lực lập tức tăng vọt, thậm chí so với Tư Không Dương còn cao hơn chút, hẳn là có tư cách xếp ba hạng đầu của bán thần bảng. Triều huynh, chúc mừng. Triều lão ca, chúc mừng chúc mừng, lúc này tiếp cận đại nạn tuổi thọ, thế mà còn ngưng tụ bản tôn thần tâm, ha ha, bội phục. Triều lão ca, nói không chừng ngươi ở trước khi đại nạn đến, còn có thể mở thần hải thành thần. Lão giả gầy đầu trọc Triều Thanh cười ha ha, hôm nay thật sự là một ngày cực kỳ vui vẻ, một ngày cực kỳ thống khoái, giết ác ma tướng quân, công phá tổng bộ ma thần hội, bản thân có bản tôn thần tâm, vui sướng cỡ nào. Triều lão, Trần cung chủ cũng bưng chén rượu đi đến bên cạnh Triều Thanh. Trần cung chủ, Triều Thanh cũng gật đầu. Trần cung chủ mỉm cười, lúc này truyền âm nói, ngươi ngưng tụ bản tôn thần tâm, có lẽ có hy vọng thành thần. Đừng trêu lão già ta nữa, Triều Thanh truyền âm nói, thực lực của ta hiểu. Có thể ngưng tụ bản tôn thần tâm đã rất không tệ rồi, thành thần. Không có gì trông cậy, hơn nữa ta cách đại nạn càng ngày càng gần. Có một chỗ, ngươi đi vào, có lẽ có thể thành thần, Trần cung chủ truyền âm nói. Ô, nơi nào, Triều Thanh kinh ngạc. Ngươi ngưng tụ bản tôn thần tâm, nay lại tiếp cận đại nạn tuổi thọ, cho nên dựa theo quy củ Tân Hỏa cung, ta mới có thể nói cho ngươi, Trần cung chủ truyền âm nói, nơi này gọi là Hồng Thạch Sơn. Về nó, một hai câu cũng nói không rõ, chờ trở lại Tân Hỏa cung, hai chúng ta âm thầm chậm rãi nói tỉ mỉ. Triều Thanh nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Thạch Sơn, hắn nhớ rồi. Trần cung chủ bỗng đi tới tận cùng phía trước của sảnh chính, lập tức xoay người nhìn về phía toàn bộ bán thần hạ tộc ở đây. Mở miệng cao giọng nói, các vị, thanh âm hắn tự nhiên mà vậy vang vọng toàn bộ sảnh chính. Trong lúc nhất thời toàn bộ bán thần đều an tĩnh lại, ai cũng nhìn về phía Trần cung chủ. Đây là một trận đại thắng, trên mặt Trần cung chủ mơ hồ, cũng có hào quang, trong ánh mắt càng tràn đầy kích động. Một trận đại thắng có thể nói ảnh hưởng lịch sử toàn bộ tộc đàn hạ tộc ta. Tầm quan trọng của nó, thậm chí so với các ngươi nghĩ còn lớn hơn rất nhiều. Ô! Trong lúc nhất thời rất đông bán thần hạ tộc ở đây nghi hoặc, công phá tổng bộ ma thần hội, đây là điều chưa bao giờ có trong lịch sử hạ tộc, đương nhiên rất quan trọng. Trần cung chủ nói so với ngươi nghĩ còn lớn hơn rất nhiều, câu này làm bọn họ đều không hiểu. Trần cung chủ tiếp tục nói, vì sao? Là vì nó. Nói xong Trần cung chủ vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái quan tài đồng xanh, sạc khoảng nắp phủ quan tài đồng xanh trực tiếp bị đấu khí lật lên. Nhất thời khí tức một số pháp trận hắc ám bên trong quan tài bố trí, khiến các bán thần hạ tộc ở đây cũng không khỏi mơ hồ khẩn trương trong lòng. Đây mới là vật quan trọng nhất của toàn bộ tổng bộ ma thần hội. Trong quan tài đồng xanh này ban đầu là chứa một cái thân thể, là thân thể cần cho đại ma thần buông xuống phân thân của thần. Trần cung chủ nói, cái gì? Phân thân của thần? Thân thể cần để đại ma thần buông xuống. Tin tức này nháy mắt khiến toàn bộ bán thần hạ tộc đều hoàn toàn nghi người. Trời ạ, bọn họ cũng đều biết phân thân của thần khủng bố. Đó còn là thời đại cực kỳ xa xôi, ma thần hội và đại địa thần điện tranh đoạt tín ngưỡng một cái thế giới phàm nhân này, mới xuất động một lần phân thân của thần mà thôi. Thời điểm khác phân thân của thần chưa bao giờ xuất hiện, phải biết rằng, một số thần linh cường đại của thần giới, Hắc Ám Thâm Uyên, cũng cần cân nhắc đầu nhập tài nguyên đáng giá hay không. Bọn họ cần lo đầu nhập và sản xuất. Theo lý thuyết, khả năng một lần nữa thai nghén ra phân thân của thần không lớn. Không cần hoài nghi, một thanh âm khác vang lên, chính là Hạ Sơn chủ. Trong cái quan tài đồng xanh này lúc trước chứa thân thể đại ma thần buông xuống cần, phá hủy thân thể đó, ta tận mắt thấy. Sao có thể? Đại ma thần vì sao làm như vậy? Một mạng xôn xao, các bán thần đều không dám tin. Đây là kế hoạch của Vu thần và đại ma thần, kế hoạch này không có khả năng nhằm vào đại địa thần điện, bởi vì Vu thần không cần thiết đối nghịch với đại địa thần điện. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, 89/19 là nhằm vào hạ tộc ta. Trần Cung chủ nói, một cái phân thân của thần này chính là mấu chốt trong đó. Một khi nó đào tạo thành công, đến lúc đó đại ma thần buông xuống phân thân thành công. Một phân thân của thần sẽ hoàn toàn quét ngang hạ tộc ta, bởi vì phân thân của thần thuộc về lực lượng cấp bán thần, còn có thể đánh vào tân hỏa thế giới, thậm chí có thể tân hỏa thế giới hạ đô thành cũng sẽ bị phá hủy. Hạ tộc ta thậm chí có thể diệt vong từ đây. Toàn bộ các bán thần hạ tộc không rét mà run. Tuy bọn họ rất tự tin đối với nội tình hạ tộc, dù sao trong lịch sử trên 300 ác ma cấp bán thần cũng chưa thể lay động hạ đô thành. Nhưng, phân thân của thần đại ma thần, tuy chỉ một, so với 300 ác ma cấp bán thần còn khủng bố hơn. Rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ, bởi vì hạ tộc chưa bao giờ giao thủ với cấp độ này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 370 hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng 2. Các ngươi xem, Trần Cung chủ nói xong vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh hiện ra là người thần bí áo giáp đỏ sậm, một tay khiêng quan tài đồng xanh thật lớn, một tay cầm loan đao màu máu. Hắn, Tam Tế Ti mạnh nhất ma thần hội. Trần Cung chủ nói, ở ngay sau khi tấn công, Tam Tế Ti ma thần hội liền liều mạng mang theo cái quan tài đồng xanh này muốn chạy trốn. Ta thao túng Đinh Cửu chiến thuyền ngăn trở. Nhưng Tam Tế Ti này cũng mang theo vật bảo mệnh, đồng thời cũng hoàn toàn liều mạng chạy ra bên ngoài. Chỉ thấy trên hình ảnh, bỗng lôi điện quang cầu khổng lồ kịch liệt thu nhỏ lại sau đó phát nổ, người thần bí áo giáp đỏ sậm và quan tài đồng xanh, loan đao màu máu đều bay đi. Trên áo giáp cũng hiện ra hư ảnh đầu đại ma thần, đầu đại ma thần hiển nhiên đang rít gào rống giận. Người thần bí áo giáp đỏ sậm này nhanh chóng thức tỉnh, lập tức bay về phía quan tài đồng xanh kia, muốn lập tức cướp đoạt. Đúng lúc này, từ trong hư vô bên cạnh, một bàn tay vươn ra, bắt được quan tài đồng xanh, kéo vào trong hư vô. Hư ảnh đầu đại ma thần đang rít gào, người thần bí áo giáp đỏ sậm hoàn toàn ngẩn người, không biết làm sao, từ trong hư vô ra tay. Ai vậy? Các hạ tộc bán thần này đều mơ hồ có điều suy đoán. Bọn họ lúc trước đã buồn bực, vừa công phá tổng bộ ma thần hội sao bên trong hoàn toàn lọt vào phá hủy. Hiện tại nhìn thấy cái tay này từ trong hư vô vươn ra, tự nhiên mơ hồ hiểu. Vốn chuyện này nên giữ bí mật, chỉ là vì công phá tổng bộ ma thần hội. Vì phá hủy thân thể phân thân của đại ma thần, thân phận của hắn vẫn bại lộ, Trần Cung chủ nói, ngay cả địch nhân cũng đã biết thân phận hắn, ta nơi này cũng không cần che giấu nữa. Các ngươi lúc trước không phải luôn hỏi, rốt cuộc phát hiện ác ma tướng quân như thế nào sao? Các ngươi vừa rồi cũng hỏi ta, phát hiện tổng bộ ma thần hội như thế nào? Trong tổng bộ ma thần hội sao đã bị phá hủy? Còn có người cướp đoạt phân thân đại ma thần này là ai? Trần Cung chủ gật đầu. Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Các hạ tộc bán thần ở đây đã sớm vểnh tai, mỗi người trong nháy mắt đều ngây ra, người lập công lao to lớn trước đó chưa từng có này là Đông Bá Tuyết Ưng, một thánh cấp siêu phàm, điều này quá không thể tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng thiên phú cực cao, ngoài nắm giữ xuyên thấu chân ý, còn nắm giữ một loại nhị phẩm chân ý khác, các ngươi cũng thấy rồi, có thể tiến vào trong hư vô, khiến người thần bí kia cũng không thể làm gì được. Bằng vào chân ý này, hắn hành tẩu toàn bộ hạ tộc thế giới tra xét từng chỗ, tìm được năm ác ma tướng quân, cũng phát hiện tổng bộ ma thần hội, phát hiện phân thân đại ma thần này. Sau đó mới có hành động tiếp theo, Trần Cung chủ nói, thiên phú của hắn thực sự rất cao, là một vị siêu phàm thiên phú kinh người nhất của hạ tộc ta từ trước tới nay. Ta vốn định bảo hộ hắn, tận lực đem tin tức hắn có thể giấu giếm, thì giấu giếm. Nhưng đến nay, vì chuyện tiêu diệt thân thể đại ma thần phân thân này đã bại lộ, cho nên liền nói cho các vị. Hơn nữa nói thẳng, một công thần lập công lao lớn như thế cho hạ tộc ta, cũng không nên giấu giếm công lao của hắn mãi. Thẳng thắn, nghi hoặc trong lòng ban đầu của các bán thần hạ tộc hoàn toàn gỡ bỏ, quá khứ tìm mãi không thấy, khó trách gần 6 năm sau khi Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý giải quyết sào huyệt ác ma, liền tìm được năm ác ma tướng quân, còn tìm được tổng bộ ma thần hội. Khó trách khó trách, có thể đi vào trong hư vô, hai loại nhị phẩm chân ý, lúc này mới tu hành bao lâu. Đối với thánh cấp siêu phàm trẻ tuổi này, các bán thần hạ tộc thậm chí không dâng lên được một tia ghen tị. Khi chênh lệch tương đối nhỏ có lẽ còn có thể ghen tị. Nhưng loại tuyệt thế thiên tư này, thậm chí là một vị siêu phàm thiên phú tốt nhất lịch sử hạ tộc, bọn họ ngược lại sinh ra tự hào, sinh ra chờ mong. Hạ tộc ta có nhân vật tuyệt thế như vậy, qua mấy trăm năm nữa, vậy còn cao bao nhiêu? Trần Cung Chủ, ta phát hiện ma thú nhất tộc Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương cùng với một vị nữ tử tóc tím. Mục tiêu của bọn họ chính là ta, đã phong cấm cách ly thế giới chung quanh. Ta cũng không có cách nào chạy thoát. Đồng Bá Tuyết Ưng đưa tin nhanh chóng truyền đến, đồng thời còn phát đến vị trí bản đồ. Sau đó còn có Dư Tĩnh Thu, Bộc Dương Ba, Dư Phong, Viên Thanh, Trương Bằng, Hy Đông bọn họ liên tiếp đưa tin. Sắc mặt Trần Cung Chủ lập tức đại biến, mắt cũng đỏ bừng, hắn phát ra tiếng rống phẫn nộ. Đồng Bá Tuyết Ưng lọt vào ma thú nhất tộc vây công ám sát, lập tức xuất phát, cần phải cứu Đồng Bá Tuyết Ưng ra. Vây công ám sát, mau mau mau, mau chóng xuất phát, nhất định phải cứu ra. Toàn bộ bán thần hạ tộc đều sốt ruột, ầm ầm ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Đến cựu chiến thuyền lập tức ầm ầm hành động, chiến thuyền khổng lồ mạnh mẽ xé rách không gian, nhanh chóng hướng ngoài thành Di Phong chạy đi. Đồng Bá Tuyết Ưng nói mấy câu với Tri Chu Nữ Hoàng, Thanh Yểm Vương, kéo dài chút thời gian, đã qua thời gian một hơi thở. Đến rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhìn thấy, ở giữa không trung ngoài thành Di Phong 300 dặm, không gian bị đột nhiên xé rách ra khe hở to lớn. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen xì xì từ trong đó bay tới. Trên thân thuyền đen xì xì còn có hai chữ phù đặc thù đại biểu cho hàm nghĩa đinh cửu. Trong thiên địa cũng vang lên tiếng quát phẫn nộ, Áo Lan, ma thú nhất tộc ngươi muốn diệt tộc sao? Hừ hừ, cũng nhiều năm như vậy rồi, nhân loại các ngươi lúc nào cũng muốn diệt sạch ma thú nhất tộc ta nhỉ? Đáng tiếc, nhân loại các ngươi còn chưa có cái thực lực này. Áo Lan trưởng lão cười lạnh nói, hắn tựa như trải qua chuẩn bị phi thường cẩn thận. Ở lúc này đinh cửu chiến thuyền xé rách không gian chạy tới, hắn cũng bố trí xong một cái pháp trận cuối cùng. Rạc, Áo Lan trưởng lão bỗng một phân thành hai, bên cạnh ngưng tụ ra một cái phân thân, chính là pháp lực phân thân. Hạ tộc, hôm nay các ngươi hãy trơ mắt nhìn, thiên tài siêu phàm xuất sắc nhất hạ tộc các ngươi từ trước tới nay chết ở trước mặt các ngươi đi. Áo Lan trưởng lão cười ha ha, cất bước liền tiến vào trong phạm vi 200 dặm phong cấm ngăn cách kia. Mà pháp lực phân thân của hắn thì luôn ở bên ngoài, thao túng duy trì pháp trận khổng lồ. Từng tầng pháp trận chính là Vu Thần và Đại Ma Thần thương thảo định ra, phi phàm khó lường. Hiển nhiên Vu Thần và Đại Ma Thần cũng không đặt hy vọng ở trong một nhịp thở đã chém giết được Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên thà bố trí thêm trận pháp. Bọn họ lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bắt buộc phải đem Đông Bá Tuyết Ưng chém giết, công. Trần Cung Chủ rống chấn động thiên địa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 371 Vu Thần bội kiếm. Đầu thuyền đinh cựu chiến thuyền bắn ra một cột sáng lôi điện màu xanh trắng. Cột sáng lôi điện trong nháy mắt khiến thiên địa cũng tối sầm lại. Nó thành chói mắt nhất trong thiên địa, trực tiếp hung ác bổ vào trên lôi hỏa pháp trận cuồn cuộn kia. Từng tầng pháp trận kết hợp lẫn nhau tựa như một thể. Trên trời cao mây đen xoay tròn, lôi điện không ngừng xúc tích ấp ủ. Một cột sáng lôi điện khủng bố này, sau khi dần đánh xuống, hơn phân nửa uy lực tản ra. Còn có non nửa uy lực lôi điện thế mà bị lôi hỏa pháp trận kia dẫn dắt chuyển dời đến trong mây đen trên trời cao, khiến lôi điện xúc tích trong mây đen càng lúc càng nhiều. Trong không gian hình cầu 200 dặm ngăn cách thế giới, nơi này chỉ có Áo Lan trưởng lão, Thanh Yểm Vương, Tri Chu Nữ Hoàng và Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, vì đối phó ngươi, Vu Thần Vĩ Đại đã chuyên môn ban xuống bảo vật phong cấm ngăn cách thế giới, Áo Lan trưởng lão cười lạnh nói. Hiện nay chung quanh hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chúng ta mảng không gian này tựa như một tiểu thế giới độc lập. Ngoài ra, Vu Thần Vĩ Đại càng trả giá đặc biệt lớn, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phải không? Đông Bá Tuyết Ưng vẫn nói chuyện kéo dài thời gian. Động thủ, Áo Lan trưởng lão lạnh lùng nói. Nữ tử tóc tím nháy mắt liền biến thành một con nhện kích cỡ to lớn như một căn nhà bình thường. Con nhện toàn thân màu đen, tám cái chân nhỏ của nó lại tỏa ra màu tím. Giờ phút này một đôi mắt của con nhện to lớn này mang theo sự lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó là lượng lớn sợi tơ trực tiếp từ chỗ đuôi nó bắn ra, ước chừng có 16 sợi tơ màu trắng, mỗi một sợi tơ to khoảng bằng ngón tay, chính là do trên vạn sợi tơ càng thêm nhỏ bé không ngừng cuốn quýt lẫn nhau, dựa theo ảo diệu tự nhiên hình thành. 16 sợi tơ nháy mắt lướt qua không gian, dài mấy chục dặm, bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, tuyệt đối không thể bị sợi tơ của Tri Chư Nữ Hoàng cuốn lấy. Một khi cuốn lấy sẽ chạy không thoát. Ngào! Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng vặn vẹo nháy mắt biến mất không dấu vết, tiến vào trong hư giới, khiến những sợi tơ màu trắng kia căn bản không thể cuốn lấy. Hư, tuy chỉ có thể hành tẩu ở trong hư giới 200 dặm thế giới phạm vi phong bế này, nhưng vậy là đủ rồi. Ba người bọn chúng, chỉ có Áo Lan trưởng lão là siêu phàm pháp sư, phải giết hắn trước. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức muốn thuấn di một cái ở trong hư giới, thuấn di đến bên cạnh Áo Lan trưởng lão. Nhưng Áo Lan trưởng lão ở cùng lúc hô lên hành động, trước người hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm kỳ lạ. Đây là một thanh trường kiếm màu đen, chuôi kiếm như rắn độc cuốn quanh, thân kiếm thì chỉ một thước năm, mà trên thân kiếm mơ hồ còn có một ít đốm máu, làm cả trường kiếm mơ hồ tản mát ra vô số tiếng rên rỉ. Bốp, tay trái Áo Lan trưởng lão lại xuất hiện một quyển trục tản ra vô số khí đen, hắn nháy mắt xé rách quyển trục, một làn khí đen trên quyển trục trực tiếp ùa vào trong trường kiếm kỳ dị này. Trường kiếm kỳ dị lập tức tản mát ra uy áp vô cùng khủng bố, uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới phong bế 200 dặm, ngay cả hư giới cũng bị thẩm thấu. Ôm! Toàn bộ thế giới loại nhỏ giờ khắc này cũng đang run rẩy mơ hồ, không gian cũng đã động lại. Không những thế giới chân thật, ngay cả không gian hư giới cũng bị động lại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng thử thuấn di cũng không thể thuấn di nữa. Cái này, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến. Đông Bá Tuyết Ưng, đây là bội kiếm của Vu Thần vĩ đại, theo Vu Thần năm tháng dài lâu. Ngươi có thể chết ở trên tay Vu Thần kiếm, ngươi nên tự hào. Thanh âm Áo Lan trưởng lão vang vọng ở thế giới phong bế 200 dặm này. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chuột dạ một phen. Vu Thần kiếm này uy áp quá khủng bố, đây là thần khí khủng bố nhất hắn từng gặp, vượt xa các thần khí tầm thường từng thấy. Chỉ sợ thần khí mạnh nhất hạ tộc Tuyết Tiền Bối cũng không nhất định có thể sánh với Vu Thần kiếm này. Huống chi vừa rồi Áo Lan trưởng lão tựa như còn bắp nát một quyển trục thần bí, thêm vào trên thân Vu Thần kiếm. Vu Thần kiếm này còn chưa xuất kiếm, đã khiến thế giới chân thật thậm chí hư giới đều động lại. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Một số thần linh cường đại là có thể tấn công đến hư giới. Mà Vu Thần kiếm này đã bước đầu triển lộ ra một số thủ đoạn thuộc về thần linh. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phi hành tốc độ cao ở trong hư giới. Khi tới gần Áo Lan trưởng lão, lập tức phất tay vung ra hai luồng sáng trực tiếp tiến vào thế giới chân thật. Chính là người hoàng kim và thanh giáp thủ vệ, giết Áo Lan trưởng lão. Đông Bá Tuyết Ưng biết nguy hiểm nhất chính là Áo Lan trưởng lão. Không có hắn, chỉ sợ Vu Thần kiếm cũng không thể thao túng. Cần biết loại thần khí khủng bố này, yêu cầu đối với người thao túng cũng cực cao, tựa như Tuyết Tiền Bối, chỉ có Dư Tĩnh Thu lúc trở thành bán thần mới có thể sử dụng. Hừ. Thanh Yểm Vương đứng ở cạnh Áo Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tay cầm khiên, đột nhiên đẩy về phía trước, âm không gian chung quanh giống như sóng nước bị đẩy đi, tựa như toàn bộ một mảng không gian chung quanh đều bị đẩy qua, áp bách hướng về phía người hoàng kim và thanh giáp thủ vệ. Thanh Yểm Vương, đứng hạng 4 bán thần bản, cũng là tồn tại ngưng tụ bản tôn thần tâm, hắn cận chiến cực kỳ khủng bố, hắn hôm nay chủ yếu là cần bảo vệ tốt Áo Lan trưởng lão. Xẹt xẹt xẹt, khoảng sợi tơ màu trắng rậm rạp lập tức bao phủ chung quanh, cũng bao phủ ở chung quanh Áo Lan trưởng lão. Trên cổ tay Áo Lan trưởng lão cũng có một luồng sáng bay ra, hóa thành một nữ tử đồ đen lạnh khốc đứng ở một bên, là một vị thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế trong lòng chợt lạnh. Tri Chư Nữ Hoàng, Thanh Yểm Vương cùng một vị thần giới chiến binh đồng thời bảo hộ Áo Lan trưởng lão. Phải biết Áo Lan trưởng lão tu hành là sinh mệnh chân ý, bản thân đã sớm là bất tử thân, muốn giết vốn đã rất khó, thế mà còn có ba đại cường giả bảo hộ. Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Thần kiếm có thể công kích tất cả thế giới, mặc kệ người ẩn thân âm ảnh hay là ẩn thân hư giới, đều chạy không thoát Vu Thần kiếm đuổi giết, chịu chết đi. Áo Lan trưởng lão thao túng Vu Thần kiếm, Vu Thần kiếm mang theo uy áp khủng bố, nghiền ép thế giới chân thật và hư giới. Thậm chí Vu Thần kiếm theo phi hành, thế mà toàn bộ trực tiếp bay vào hư giới. Áo Lan trưởng lão cũng nhắm mắt, hắn còn chưa thể dựa vào cảnh giới bản thân tiến vào hư giới. Giờ phút này ý thức hắn gửi ở trên thân Vu Thần kiếm, mượn dùng Vu Thần kiếm, mơ hồ cảm ứng được một thế giới thần kỳ quỷ dị kia. Áo Lan trưởng lão tuy không biết đây là hư giới, nhưng không gây trở ngại hắn tiến hành công kích. Mượn dùng Vu Thần kiếm, hắn có thể cảm ứng được trong một cái thế giới kỳ quỷ khác đang có một khí tức sinh mệnh. Đó là khí tức sinh mệnh thuộc về Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 372 tuyệt vọng cùng không buông tha. Đó là thế giới nào? Lực lượng của ta phải thông qua Vu Thần kiếm mới có thể tiến hành công kích sinh mệnh trong một thế giới đó. Ở một thế giới đó,